Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương đấy là anh em chờ tí. Tù Phong Thiên Chi Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc thì đang ở trong cái chỗ tranh giành chi môn, chỗ đấy nó gọi là cái gì ta, Tinh Vẫn Chi Địa, nhầm sang chuyện khác rồi. Còn ở bên ngoài thì Tạ Hải Dương đang lần mò đầu mối từ chỗ Liệt Diễm Lão Tổ để tìm người có thể tác động đến Trần Thanh Tử. Khi mà Liệt Diễm Lão Tổ vừa nói thì hắn còn liên tưởng đến Vương Bảo Nhạc. Tuy nhiên về sau khi mà nói rằng người kia là đệ tử của Liệt Diễm Lão Tổ và còn tính cách kiêu ngạo thì Tạ Hải Dương tự động gạt Vương Bảo Nhạc ra khỏi đầu. Đầu tiên thì đối phương còn chưa phải đệ tử của Liệt Diễm Lão Tổ. Tiếp theo, khí chất và sự cao ngạo hoàn toàn không phù hợp. Thế là Tạ Hải Dương thở dài, bắt đầu năn nỉ Liệt Diễm Lão Tổ. Nhưng cho đến cuối cùng, Liệt Diễm Lão Tổ cũng không đồng ý, chỉ nói cho hắn biết để hắn tự mình nghĩ biện pháp thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện xong, Tạ Hải Dương cầm ngọc giản mà thần sắc không ngừng biến hóa, trong đầu cấp tốc chuyển động, minh tư khổ tưởng, suy nghĩ xem làm sao có thể cùng với vị đệ tử kia của Liệt Diễm Lão Tổ quen biết rồi kéo chút giao tình. Những đệ tử năm đó của Liệt Diễm Lão Tổ nghe nói đều là đã chết, còn những đệ tử bây giờ đều nói mãi sau này mới thu, như vậy là không có manh mối rồi. Tạ Hải Dương vò đầu bứt tóc nhưng không hề từ bỏ. Theo hắn thấy thì đệ tử này của Liệt Diễm Lão Tổ có thể kéo lên quan hệ với Trần Thanh Tử thì chắc chắn phải là một khách quý của gia tộc, có lẽ đây là niềm hy vọng lớn nhất của mình. Chỉ cần có thể thấy được vị khách quý kia, ta nhất định có thể kết giao bằng hữu với hắn. Tạ Hải Dương đối với bản sự của mình vẫn rất có lòng tin. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất liền là làm sao để quen biết được vị khách quý kia. Tại thời điểm Tạ Hải Dương ở đây vắt óc suy nghĩ làm sao để có thể quen biết vị khách quý kia, thì cái vị khách quý ở trong miệng hắn lúc này trong lòng cực kỳ xoắn xuýt và bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không đối mặt với người giấy đang xuất hiện trước mặt mình. 7 ngày thời gian chuẩn bị, bây giờ ngày đầu tiên còn chưa qua. Khoảng cách Hừng Đông còn mấy canh giờ, nhưng người giấy đã đột nhiên xuất hiện, đánh gãy kế hoạch của Vương Bảo Nhạc. Tạ Đại Lục, bản tọa đã giúp người lấy được danh ngạch, hiện tại thì tới phiên ngươi. Tiền bối, không phải là vãn bối không muốn giúp, mà trong khoảng thời gian này, tiền bối đúng là trợ giúp ta rất lớn, cho nên đối với sự tình đã ước định, ta đồng ý. Nhưng ta muốn hỏi một chút. Vương Bảo Nhạc cẩn thận mở miệng dò hỏi, hắn cũng không hề nói láo, cái này đích thực là những suy nghĩ trong lòng hắn. Có thể hay không, chờ ta tấn thăng hành tinh cảnh xong rồi mới đi tương trợ, lúc đó thì ta có thể nắm chắc là trợ giúp lớn hơn một chút. Theo như Vương Bảo Nhạc thấy thì lấy tu vi hành tinh cảnh để mà tụng niệm đạo kinh tự nhiên là sẽ có nhiều lợi ích hơn và cũng có thêm một chút khả năng để tự vệ. Đương nhiên, cái tự vệ này có lẽ chả có tác dụng gì đâu, cũng chỉ là một con kiến nhỏ khác mà thôi, nhưng cuối cùng trong lòng hắn vẫn có nhiều thêm một tia bảo hộ. Đối với lời nói của Vương Bảo Nhạc, người giấy lắc đầu. Sau khi tấn thăng hành tinh cảnh, các người sẽ lập tức bị đưa ra ngoài, không kịp được. Đi thôi. Nói xong, nó còn chưa cho Vương Bảo Nhạc thời gian cân nhắc, liền vung tay phải lên. Lập tức các mảnh giấy màu trắng bay múa, trong khoảnh khắc bao phủ Vương Bảo Nhạc vào trong, rồi nháy mắt cùng kéo hắn về một chỗ, trực tiếp biến mất trong gian phòng. Lúc xuất hiện trở lại, còn chưa đợi trông rõ bốn phía, thì Vương Bảo Nhạc đã nghe được những tiếng sóng vỗ đặc thù của Hắc Hải. Sau đó, trước mắt rõ ràng hắn thấy được mặt biển mênh mông, màu đen kìm kịt. Nhìn qua giấy của Hắc Hải, Vương Bảo Nhạc trong lòng suy tư loạn chuyển, hắn vừa khẩn trương lại vừa bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng hiểu nếu như đến đây mà không làm, thì thực sự những điều hắn lo lắng sẽ diễn ra. Người giấy kia có thể giết chết mình chỉ bằng một đầu ngón tay mà thôi. Hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu. Vương Bảo Nhạc trong nội tâm thấp thỏm không yên, nhưng lại cố tình cổ động mình, ý đồ xoa dịu, lòng khẩn trương. Vì sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Người giấy nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra u quang lấp lóe, giống như chỉ cần Vương Bảo Nhạc trả lời không hợp ý, nó sẽ trở mặt ngay. Cho dù chỉ là một trang giấy thì sẽ không có được bộ dạng trở mặt như người, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có cảm giác tương tự. Thế là hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị mở miệng. Nói thật thì đó là một vị trưởng bối của ta, trước mắt vị này đang ngủ say. Ta lo lắng là nếu quá quấy rầy, lão nhân già sẽ không vui. Trưởng bối quan hệ thế nào? Người giấy nhìn Vương Bảo Nhạc hỏi lại lần nữa. là Nhạc phụ. Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị nói. Người giấy trầm mặc cũng không để ý Vương Bảo Nhạc nữa, tay phải nâng lên tóm lấy tay Vương Bảo Nhạc, thân thể hướng thẳng xuống phía trước. Ở trong hai con ngươi co rút của Vương Bảo Nhạc, ông ta trực tiếp mang hắn lao thẳng vào trong hắc hải. Vừa mới xông vào thì lập tức là giấy đen trong nước tràn ra đại lượng hắc khí hướng về Vương Bảo Nhạc và người giấy bao phủ tới. Nhưng kỳ dị ở chỗ là trong chớp mắt lại gần, trên thân người giấy tràn ra quang mang, hình thành một vòng sáng đen đem hắc khí ngăn cách ở bên ngoài. Mắt thấy như vậy, đáy lòng Vương Bảo Nhạc hơi an tâm, nhưng không đợi hắn mở miệng thì người giấy đã túm chặt lấy hắn, triển khai tốc độ hướng về chỗ sâu trong hắc hải mà lao đi. Càng chìm xuống dưới thì giấy đen bốn phía chất chồng ở trong nước, hắc khí xuất hiện càng nhiều. Cho dù ở trên thân người giấy tản mát ra quang mang có chút kỳ hiệu, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn run rẩy sợ hãi, bởi vì hắn thấy là vòng sáng bên ngoài người giấy bằng mắt thường có thể trông thấy được đang từ từ biến thành giấy đen. Cũng may, khi vầng sáng này triệt để biến thành giấy đen, thì trong chớp mắt thân thể người giấy lại lắc lư một cái. Vòng sáng giấy đen kia lập tức vỡ vụn, sau khi biến thành giấy tản ra xung quanh, thì lại có một tầng vòng sáng mới xuất hiện. Chỉ bất quá là thân thể người giấy, và tựa hồ nhìn nó hơi đơn bạc đi một chút. Cứ như vậy, hai người cấp tốc phi hành, nó mang theo Vương Bảo Nhạc hướng về phía sâu trong biển đen, càng ngày càng gần, cho tới khi là vòng sáng bên ngoài cơ thể nó xuất hiện lần thứ 9. Cái vòng sáng thứ 10 vừa huyễn hóa ra thì thân thể người giấy rõ ràng đã mỏng đi một nửa. Bọn họ rốt cuộc tới được đáy của hắc hải. Xa xa, con mắt Vương Bảo Nhạc đột nhiên trợn to, bởi vì lúc này hắn đã thấy được vô số những mảnh giấy màu đen ở tầng chót nhất, cũng chính là chỗ đáy biển. Nơi này, vậy mà lại tồn tại một trận pháp cự đại. Trận pháp này là do hàng trăm cây cột màu trắng tạo thành, cực kỳ mênh mông, tràn ngập khí tức âm hàn. Và ở trung tâm khu vực của trăm cây cột đá này có tồn tại một mặt kính lớn nhỏ cỡ chừng trăm trượng. Chính xác mà nói thì đó là mặt kính phong ấn, nhưng ở trên đã xuất hiện rất nhiều khe hở, có vô cùng nhiều hắc khí đang từ bên trên những khe hở này thẩm thấu ra rồi lan tràn ra khắp nơi. Rất rõ ràng nơi này vô cùng có khả năng chính là đầu nguồn của hắc hải, hoặc là nói sở dĩ là mảnh biển này trở thành màu đen cũng là bởi vì mặt kính phong ấn này đã bị nứt vỡ. Không chỉ như thế, càng làm cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc rung động là trung tâm mặt kính này, vậy mà đang có một người ngồi khoanh chân, nhưng đặc biệt hơn không phải là người giấy, mà là người có thân thể máu thịt. Đây là một nữ tử mặc một bộ cung trang màu trắng, sắc mặt đồng dạng trắng bệch không có chút sinh cơ nào, như là một cỗ thi thể vậy. Nhưng mà dù sắc mặt trắng bệch cũng không thể che giấu đi được dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Hắc khí bốn phía tràn ra ở khe hở của kính phong ấn, giờ phút này có một bộ phận không ngừng quấn quanh lấy thi thể của nữ tử. Từ xa nhìn lại, phảng phất như những hắc khí này không ngừng muốn đem nữ tử kia đồng hóa. Ở dưới đáy của hắc hải oán khí tràn ngập, khiến cho ánh mắt nhìn vào là lập tức bị hắc khí che đậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ở dưới đáy biển, có lẽ bởi vì nguyên nhân của trận pháp, hoặc cũng có lẽ là nguyên nhân thi thể của nữ tử kia, khiến cho hết thảy mọi thứ ở nơi đây đều bị Vương Bảo Nhạc nhìn thấy rõ ràng. Nhưng có lẽ như vậy làm cho nơi này cùng với những khu vực khác giống như bị phân ra thành hai cực vậy, khiến cho hắc khí trên người nữ tử kia càng thêm trông thấy mà giật mình. Cái loại hắc khí quấn quanh như muốn đồng hóa kia thậm chí cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác rung động đến từ sâu trong linh hồn. Hắn không biết hắc khí đó là gì, nhưng giờ khắc này tựa hồ tất cả các bộ vị trên cơ thể hắn, kể cả là huyết nhục hay tế bào, đều hướng về bản thân hắn và phát ra cảnh cáo mãnh liệt. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc rung động, nhìn thi thể của nữ tử kia, lại nhìn hắc khí, lại nhìn những địa phương mà hắc khí đang lan ra, khiến cho các khe hở của phong ấn ngày càng mở rộng. Nơi này là... Thật lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới cố nén cỗ rung động của thân thể hướng về người giấy chuyển ra thần niệm. Đây là cánh cửa thông đến một khu vực không ai biết tới. Người giấy cũng không nhìn tới phong ấn mà nhìn nữ tử đang khoanh chân ngồi đó, trong mắt lộ ra hồi ức nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng. Giờ khắc này, âm thanh của nó đều không còn quỷ dị như xưa nữa. Sứ mệnh tồn tại của Tinh Vẫn Đế Quốc chính là chấn áp cái cửa này. Ta cần ngươi phải tới gần một chút, rồi ở đó triển khai đạo thần thông kia, mượn nhờ lực lượng của phương pháp đó để chấn áp hắc khí lan tràn ra ngoài, tranh thủ thời gian cho phong ấn khép kín lại. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc cực kỳ nghiêm túc, tới thời điểm này hắn biết việc mình cần phải làm, nhưng tâm thần hắn lúc này vẫn còn do dự mãnh liệt. Sau khi trầm ngâm, hắn nhìn về phía người giấy. Tiền bối, cũng không phải là ván bối không giúp, mà có ba cái vấn đề ta cần phải biết. Người nói đi. Người giấy không nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vẫn như cũ nhìn về thi thể của nữ tử kia, trong mắt càng phát ra quang mang nhu hòa hơn. Vấn đề thứ nhất, tiền bối cùng với nữ tử này giống như quen biết. Như vậy thì thân phận của nữ tử này là gì và vì sao nàng lại ở đây? Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm lập tức mở miệng. Đối với vấn đề này, người giấy trầm mặc một hồi cũng không để ý đến vấn đề bên trong câu hỏi của Vương Bảo Nhạc đã bao hàm rất nhiều vấn đề, mà âm thanh mang theo một chút cảm giác tuế nguyệt tang thương ở trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc phiêu hốt bay lên. Nàng là người yêu của ta. Còn về phần ta, dân tinh cổ trì chính là một bộ phận của thần hồn của ta biến hóa, bây giờ thì ngươi biết rồi chứ? Lời nói này vừa ra, tâm thần Vương Bảo Nhạc liền chấn động một cái. Hắn nghĩ tới những sự tình người giấy lúc trước đã từng nói qua. Năm đó có một vị đế hoàng của Tinh Vẫn Đế Quốc, vì để ngăn cản hắc hải lan tràn, đã lấy kinh thiên chi pháp đem huyết nhục tự thân để chuyển hóa thành thông thiên cổ, rồi đem thần hồn tách thành 10 phần, trở thành 10 cái dẫn tinh cổ trùy. Như thế mới có cái trường hợp là cứ cách một đoạn thời gian liền có thiên kiêu ngoại giới đến đây để thu hoạch cơ duyên tạo hóa. Thần hồn của ta không phải phân hóa ra làm 10 phần mà là 11 phần, thêm ra một phần kia. Về phần tại sao lại xuất hiện ở ngoại giới thì việc này chính ta cũng không biết. Bởi vì năm đó những thứ ta nhớ thì là sau cùng ta tiến về cái địa phương ở phía sau phong ấn này. Người giấy nhẹ giọng mở miệng, thân sắc có vẻ mê mang, cũng có một chút cảm giác ý vị thâm trường. Nhưng ký ức sau khi tiến vào nơi đó hoàn toàn mất đi. Sau khi ta thức tỉnh lại chính là trong một chỗ di tích của đạo vực Vị Ương, và ta trở nên suy yếu trước này chưa từng có. Mà người yêu của ta cũng không phải là người của Tinh Vẫn Đế Quốc, cũng không phải người của đạo vực Vị Ương. Nàng đến từ vùng đất không biết ở sau phong ấn này. Người giấy nói tới đây thì không tiếp tục đề tài này nữa. Mặc dù nghe như là có nhiều chỗ mâu thuẫn, nhưng theo bản năng Vương Bảo Nhạc cảm thấy đối phương không có nói dối, chỉ là chưa nói hết toàn bộ mà thôi. Hắn nghĩ cho dù có hỏi, nhưng nếu như người giấy này không muốn nói, thì mình hỏi ra ngược lại là không tốt. Thế là sau khi trầm ngâm một lát, hắn mới hỏi ra vấn đề thứ hai. Về vấn đề thứ hai, cửa phong ấn này vì sao nhất định phải trấn áp chứ? Vấn đề này nhìn như có chút không cần thiết, nhưng thực tế là nếu Vương Bảo Nhạc đổi một góc nhìn khác, thì vô luận câu trả lời như thế nào, đều khó tránh khỏi đưa ra những vấn đề liên quan đến khu vực không biết sau cái phong ấn này. Cho nên, lần này người giấy trầm ngâm thời gian lâu hơn mới chậm rãi mở miệng. Người có nhất định phải biết không? Biết được những thứ này đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ nào tốt cả. Một khi ngươi biết được liền sẽ bị chú ý, cho nên ngươi xác định mình muốn biết chứ? Vương Bảo Nhạc nghe đến đó thì chẳng biết tại sao lông tóc toàn thân nháy mắt, dựng đứng lên. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn hung hăng cắn răng. Vãn bối, một khi niệm kinh văn thì cũng nhất định gây ra sự chú ý. Thà rằng như vậy thì không bằng hiện tại biết trước, còn xin tiền bối nói rõ. Là giám sát một người. Người giấy bình tĩnh mở miệng. Trước khi người giấy chưa nói thì Vương Bảo Nhạc đã từng có suy đoán, nhưng vô luận hắn suy đoán thế nào lại không nghĩ tới đáp án là phong ấn đây chỉ để giám sát một người. Giờ khắc này nghe được mấy chữ đó, trong mắt hắn lộ ra một chút mờ mịt, muốn truy vấn, thế nhưng người giấy hai mắt đã nhắm lại, cho nên Vương Bảo Nhạc trong lòng dù có suy nghĩ cỡ nào cũng chỉ có thể trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn lần nữa mở miệng. Về vấn đề thứ ba, tiền bối có thể cam đoan cho vạn bối an toàn hay không? Ta sẽ cố gắng hết sức. Người giấy nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, lời nói mặc dù đơn giản nhưng sau khi đối mắt với nhau, Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác đối phương không hề có ý nghĩ hại mình. Vậy thì sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho mình an toàn. Cho nên, sau khi yên lặng suy tư một lát, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ quả quyết, hung hăng cắn răng, không còn bất luận chần chờ gì nữa. Nếu như đã đến nơi này, thực tế trước mắt đã bày ra con đường phải đi, chỉ còn duy nhất một phương pháp lựa chọn thôi. Mà đã không có lựa chọn thì cứ thế mà đi là được. Theo suy nghĩ được xác định, khí thế cả người Vương Bảo Nhạc cũng bốc lên, hắn nhoáng cái phi tốc lại gần. Dù không có triệt để tiến vào trung tâm, mà là ngồi trên một cái trụ đá ở biên giới, thế nhưng vị trí này lại choán một cảm giác nguy cơ đã mãnh liệt đến cực hạn rồi. Cũng may, người giấy cũng theo đến, phất tay, quang mang nhu hòa tản ra bao phủ lấy Vương Bảo Nhạc, lúc này mới khiến cho thân thể đang rung động quán dịu đi một chút. Bắt đầu đi, người giấy lẩm bẩm. Vương Bảo Nhạc thì đã thi triển đạo kinh rất nhiều lần, nhưng lúc này hoàn toàn không giống. Hắn biết rõ, đã từng là dùng đạo kinh để trấn nhiếp địch nhân, nhưng mình triển khai đạo kinh tối đa cũng chỉ có vài chữ phía trước là đủ rồi. Thế nhưng lần này hắn cần phải dùng toàn lực mà mặc niệm. Kể từ đó thì khác với dĩ vãng. Lúc trước thì chỉ như nhỏ giọng nói bên tai của người đang ngủ mấy câu. Nhưng giờ phút này là quát vào bên tai người ta, giống như là gào thét. Không phải là một hai tiếng nữa, mà là phải liên tục không ngừng. Muốn chết à? Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, nhưng hắn làm người quả quyết. Sau khi cân nhắc, hắn hung hăng cắn răng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt chốc lát. Sau đó khi mà hai mắt mở ra thì một trận u quang bộc phát và sâu trong nội tâm bắt đầu mặc niệm minh trí. Hai chữ này vừa được vang lên thì giấy đen ở bốn phía không có biến hóa nào, phong ấn vẫn như thường, tử thi vẫn như trước, duy chỉ có người giấy nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt đồng dạng lộ ra u quang. Thậm chí trước ngực có chút phập phồng, bởi vì nó đã nhận ra giờ khắc này tất cả nội tâm của Vương Bảo Nhạc nghĩ gì giống như bị che đậy đi. Mình đã không còn cảm giác được mảy may nào nữa. Một màn này nó rất quen thuộc. Mỗi lần Vương Bảo Nhạc thi triển đạo kinh chi pháp, nó đều có cảm thụ như thế. Giờ phút này, tâm tình vô cùng kỳ dị và hồi hộp tăng lên. Mà trong thời khắc, nội tâm nó tràn đầy hồi hộp thì bỗng nhiên một cỗ uy lực mênh mông trực tiếp giáng lâm xuống bên trên phong ấn chi địa. Và ở dưới đáy biển Hắc Hải này bộc phát ra, giống như một cỗ lực lượng đến từ bên ngoài tinh vẫn chi địa, đến từ bên ngoài của đạo vực Vị Ương, đến sâu trong tinh không cổ lão, trong nháy mắt, xuyên qua tuế nguyệt và thời không, trực tiếp giáng lâm tới nơi đây. Dù chỉ là một tia giáng lâm, hoặc là nói là cùng cái tồn tại cổ lão mà ở địa phương này sinh ra một tia liên hệ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc và người giấy mà nói thì lực lượng vẫn mênh mông đến cực hạn. Trong tiếng oanh minh, toàn bộ giấy đen đều rung động, phảng phất như là đại lượng ba động này càng cuồng bạo hơn, đến từ trong khe hở phong ấn, hắc khí tràn ra bốn phía của nữ tử kia. Hắc khí trong giờ khắc này giống như nhận phải kích thích trước này chưa từng có, chúng vẩn quanh xoay tròn, cấp tốc hình thành vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt đã bao trùm mặt kính phong ấn. Nếu như có thể đem nó nhân cách hóa, vậy thì giờ khắc này biểu lộ của hắc khí nhất định là kinh nghi bất định. Một màn này để cho người giấy càng chờ mong nhiều hơn, mà đạo kinh của Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt này đã đọc thêm câu tiếp theo. Tù phong thiên chi đạo. Minh trí, tù phong thiên chi đạo. Trong dĩ vãng, phần lớn là Vương Bảo Nhạc chỉ đọc đến minh trí, mà sau câu này thì trong ký ức của hắn, ngoài trừ năm đó trong thời gian nguy cấp, ở dưới trạng thái ngớ ngẩn chưa biết, hắn đã toàn lực thi triển một lần, còn rất lâu rồi hắn không đọc đến đây. Về phần những câu sau thì càng chưa từng trải qua, mà công hiệu cũng làm cho Vương Bảo Nhạc lúc này tâm thần chấn động mãnh liệt, thân sắc của người giấy cũng biểu hiện ra vẻ sợ hãi. Bởi vì theo câu mặc niệm thứ hai thì toàn bộ giấy đen dưới hắc hải bộc phát, vô tận sóng lớn oanh minh nổi lên, đồng thời là bầu trời lúc này cũng rơi vào rung động, dùng một câu thiên địa biến sắc để hình dung, cũng không phải là không thỏa đáng. Mà giấy đen ở dưới hắc hải rung chuyển, trước tiên để cho Tình Vân Đế Quốc phát giác ra. Từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định trực tiếp từ chỗ Tình Vân Đế Quốc nhìn về phía hắc hải. Đã xảy ra chuyện gì? Hắc hải có biến sao? Theo tiếng xôn xao nghị luận vang lên, thì từng đạo thân ảnh người giấy càng trong sát na biến mất. Thời gian xuất hiện thì đã ở trên không trung của hắc hải. Thậm chí là người giấy có sợi dây đỏ mi tâm, thân ảnh cũng xuất hiện ở đây, cúi đầu nhìn xuống hắc hải, sắc mặt đồng dạng kinh nghi. Hiển nhiên là nó không nhìn thấy những thứ phát sinh dưới đáy biển, nhưng mà nó cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Trong cùng một thời gian, dưới đáy hắc hải cũng giống như là địa long rung động vậy. Lúc này đầu nguồn chỗ phong ấn rung động kia lại càng kinh người hơn. Những cây cột đá đều đang lay động, mà từ khe hở trên mặt kính phong ấn, đại lượng hắc khí trần ra hình thành vòng xoáy bão táp. Giờ phút này phảng phất như trình độ hoảng sợ đã đạt đến cực hạn, thậm chí là bên trong vòng xoáy này ẩn ẩn phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Và càng là bên trong vòng xoáy này, giờ phút này tất cả hắc khí đều đang điên cuồng co rút ngưng tụ vào, huyễn hóa ra một cái mặt quỷ mơ hồ. Tuy chỉ có hình dạng đại khái không thể trông rõ cụ thể, nhưng hai con mắt được hình thành trước nhất trong nháy mắt huyễn hóa ra, rõ ràng màu sắc lại là màu đỏ, màu xích hồng để người ta nhìn thấy mà giật mình. Cũng trong khoảnh khắc này, một tiếng gào thét lập tức truyền khắp cả đáy biển hắc hải, truyền khắp cả tinh vân chi địa, ngay lập tức bộc phát ra trong tâm thần của mọi người. Mặt biển hắc hải cộng minh, vô số giấy đen từ mặt biển bị lực lượng vô hình nhấc lên giống như có thể che trời vậy. Lúc này tất cả người giấy ở trên không trung trên mặt biển tâm thần đều rung động, kinh hãi rút lui. Đây là âm thanh gì? Xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả những người giấy này tu vi ba động đều không tầm thường. Có thể, thế nhưng mà âm thanh đến từ mặt nước vẫn như trước để cho bọn họ sắc mặt đại biến. Duy chỉ có người giấy có sợi dây đỏ ở mi tâm, sắc mặt tuy rằng khó coi nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ quả quyết. Thân thể nhoáng một cái, vọt thẳng vào trong hắc hải có ý đồ muốn xem xét đáy biển. Chỉ là bây giờ hắc hải chẳng những có lực lượng phong ấn, càng là có lực lượng của đạo kinh, càng có lực lượng của người giấy đã mang Vương Bảo Nhạc đến đây. Hết thảy những điều này khiến cho người giấy có sợi dây đỏ, cho dù tu vi kinh thiên nhưng mà muốn chân chính tiến vào đáy biển thì cực kỳ gian nan. Cùng lúc đó ở bên trong của Tinh Vân Đế Quốc, lúc này tất cả các sinh mệnh trong thành trì cũng nhào nhào thần sắc đại biến, bọn họ đồng dạng cũng nghe được âm thanh gào thét kia truyền vào tâm thần mình, bao gồm cả những thiên kiêu đến đây thí luyện cũng không ngoài dự đoán, toàn bộ đều trong thời khắc này thần sắc biến hóa. Bản thân thanh niên nhỏ nhã đang ngồi, giờ phút này hai mắt bỗng nhiên mở ra, người luôn bình tĩnh như hắn cũng lộ vẻ hoảng sợ. Còn có nữ tử đeo mặt nạ cũng là như thế, thân thể của nàng rõ ràng run rẩy, trong mắt mang theo vẻ kinh nghi. Về phần nữ tử đeo chuông bạc càng là như vậy, còn tiểu nữ hài cùng thanh niên áo đen bằng lãnh, cái trước thì con mắt trợn to, cái sau thì sát khí bộc phát, giống như muốn kháng cự lại. Bọn họ đều là như thế thì những thiên kiêu khác càng nhào nhào, bấn loạn. Nhất là khi bọn họ cảm nhận thương khung kịch biến, đại địa chấn động, nội tâm không cách nào khống chế được mà xuất hiện vô số những suy đoán lạ lùng. Về phần người đầu nguồn là Vương Bảo Nhạc, càng thụ của hắn càng thêm trực tiếp. Nhất là sau khi bị con mắt màu đỏ trong vòng xoáy kia nhìn chằm chằm, thân thể của hắn run rẩy lên. Thế nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Đã đến lúc này thì vô luận thế nào, hắn cũng muốn tiếp tục. Trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ở đáy lòng Vương Bảo Nhạc đọc lên câu đạo kinh tiếp theo. Chúng sinh, cần độ vô lượng kiếp. Trước kiếp vừa thốt ra, toàn bộ phạm vi của tinh vẫn trì địa giống như đều bị oanh minh. Một cỗ khí tức đến từ sâu trong tinh không, cực kỳ khổng lồ, thậm chí là Vương Bảo Nhạc cảm thụ trực quan nhất. Giờ khắc này, giống như phảng phất có một đạo ánh mắt từ trong khu vực không biết ở trong tinh không, đang hướng thẳng về mình nhìn lại. Tỉnh rồi sao? Sau khi cảm nhận được ánh mắt này, nội tâm Vương Bảo Nhạc rung động nhịn không được mà kêu rên. Mà phong ấn ở dưới đáy hắc hải, đại lượng hắc khí hình thành vòng xoáy tạo thành con mắt màu đỏ, giờ phút này phản ứng càng dữ dội, gào thét ngập trời. Trong đó, năng lượng tựa như sôi trào. Rõ ràng là thấy gương mặt kia đang cấp tốc ngưng tụ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn phân tán ra một chút, hóa thành một đạo sừng màu đen hướng thẳng về phía Vương Bảo Nhạc mà đâm tới. Cái sừng này đen nhánh siêu việt hết thảy, phảng phất như là bóng tối vô tận trên thế gian, gộp lại mà thành, đủ để thôn phệ tất cả. Không cần phải tưởng tượng, trong lòng Vương Bảo Nhạc liền biết rõ, một khi bị cái sừng màu đen kia chạm vào thì đoán chừng là 100 cái Vương Bảo Nhạc cũng không đủ để chết. Cho dù là bản thể không ở nơi đây, nhưng nếu chạm vào thì tất nhiên cũng cùng toái diệt với phân thân. Mắt thấy như vậy, sắc mặt của người giấy ở một bên cũng biến hóa, thân thể nhoáng lên một cái vừa muốn đi chống cự. Thế nhưng, nó đã xem thường sự điên cuồng và tàn nhẫn của Vương Bảo Nhạc. Còn không đợi nó xuất thủ, trong mắt Vương Bảo Nhạc đã ngập đầy tơ máu. Ở trong thời khắc sinh tử nguy nan này, hắn ngược lại không thèm quan tâm. Còn em ngươi, ở dưới đạo kinh của lão tử mà ngươi còn dám ra tay với ta. Vương Bảo Nhạc giống to, đồng thời lấy lòng đọc lên câu đạo kinh thứ tư. Rời khỏi thâm ngục một chấp niệm. Lời này vừa ra thì bên tai Vương Bảo Nhạc liền nghe được tiếng oanh minh. Âm thanh này cũng không phải truyền đến từ bốn phía mà là trực tiếp truyền tới từ sâu trong tinh không, đập thẳng vào tinh thần quán. Thậm chí là cái loại cảm giác bị ánh mắt người ta nhìn tới càng thêm rõ ràng hơn. Suy nghĩ lại thì phảng phất như trong não hải của Vương Bảo Nhạc đã hiện lên một thân ảnh. Trong Trên ảnh này tựa hồ có một người mặc áo trắng, là trung niên, tóc dài phất phơ, mặt không đổi sắc từ tinh không đi tới, trong mắt hắn tựa như ẩn chứa cả tinh hải mênh mông bát ngát. Những nơi hắn đi qua, thiên đạo kính lui, pháp tắc cúng bái, ở phía sau lưng thì có từng đạo bóng hình trùng điệp của các thế giới biến hóa ra, giống như ở trên người hắn thì có lực lượng gánh chịu cả phiến vô tận tinh không này. Càng là trong hình tượng này hiện lên trong não hải của Vương Bảo Nhạc, thì hắc khí hình thành cái sừng đen kia trực tiếp ở trước mặt Vương Bảo Nhạc nháy mắt sụp đổ. Giấy đen ở trong nước ầm ầm chấn động, làm cho vị người giấy có sợi dây đỏ kia đang lao tới toàn thân cũng chấn động mãnh liệt. Còn chưa kịp tới gần, chưa kịp thấy rõ thứ gì cả, giờ phút này thần sắc đại biến, không thể không rút lui ra ngoài, trực tiếp lao lên mặt biển. Lúc này thân thể vẫn còn run rẩy. Vũ trụ phía trên là tạo vật có chí tôn ngoại vực giáng lâm. Sau khi nó hiện ra, chỉ thốt lên một câu như vậy. Lời này vừa nói ra thì người giấy ở bốn phía thân thể chấn động mãnh liệt, thậm chí là dưới sự dẫn đầu của người giấy có sợi dây màu đỏ, toàn bộ đều quỳ mà bái lạy giữa không trung. Không chỉ là bọn chúng, mà giờ khắc này toàn bộ Tinh Vấn Đế Quốc, tất cả người giấy đều là như vậy. Thậm chí ngẩng đầu lên xem, trong chớp mắt này, ở trên tinh không hiện ra vô số quang mang của ngôi sao. Mỗi một điểm sáng thì đều là một quả hành tinh cả, nhưng bây giờ tinh quang thoáng hiện, trong nháy mắt ảm đạm đi, giống như không xứng để tràn ra quang huy ở thời điểm này. Duy chỉ có một ngôi sao trên bầu trời đen kịt kia, thời khắc này vẫn như cũ tỏa ra quang mang, phảng phất như chí tôn ngoại vực có đến, nó cũng không kính sợ, thậm chí là còn có ý chí ngạo nghễ nữa. Nếu như cẩn thận xem xét, có thể nhìn xem thấy được ở bốn phía của viên tinh cầu này còn có 9 ngôi sao. Dù là tại song trọng áp chế cũng vẫn cố gắng dãy giụa để tràn ra quang mang. Bọn chúng không có ý chí ngạo nghễ, chỉ là có lòng chấp niệm không cam mà thôi. Bọn chúng hiển hiện ra, nếu như đổi thành lúc khác thì nhất định sẽ gây nên chấn động trước này chưa từng có. Giờ phút này, dù cho người chú ý không nhiều, nhưng vẫn như trước, để cho tất cả sinh mệnh nội tâm đều oanh động. Chỉ là thứ mà thế nhân chú ý không phải chín quả ngôi sao không cam lòng dãy giụa kia, bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có viên tinh cầu sáng ngời nhất. Thực sự là có đạo tinh tồn tại. Thanh niên nho nhã hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn một quả tinh thuần duy nhất hiện lên trong tinh không, chấn áp tất cả, mà trong mắt lộ ra khát vọng đến cực hạn. Đồng dạng khát vọng còn có nữ tử đeo chuông bạc. Ở bên ngoài những người giấy còn đang ngạc nhiên kinh hãi, thì tâm thần Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện sự mơ hồ, tựa hồ tất cả cảm giác đều bị rút ra, khiến cho trong mắt hắn chỉ thấy có sự mông lung, giống như có một thân ảnh đang từng xa bước tới, đến mức là hắn đều không phát giác được người giấy ở bên cạnh hắn thời khắc này đang run rẩy hoảng sợ, và còn có gương mặt ở dưới vòng xoáy màu đen kia đang cấp tốc ngưng tụ lại, giờ phút này triệt để tạo hình, hóa thành một cái đầu, một sừng dữ tợn, toàn lực xông về hướng Vương Bảo Nhạc để thôn phệ hắn. Nói là xông ra thì hội tụ ở bên ngoài khe hở phong ấn, rồi hắc khí quấn quanh trên thân nữ tử kia, thậm chí là toàn bộ giấy đen ở dưới hắc hải, trong thời khắc này đồng dạng phai nhạt đi rất nhiều. Ngược lại cái mặt quỷ này lại đen nhánh đến cực hạn, mắt thấy đã sắp chạm vào Vương Bảo Nhạc rồi. Nhưng vào lúc này tâm thần mơ hồ, cảm giác giống như bị rút ra, Vương Bảo Nhạc đột nhiên thốt lên một câu. Câu này cũng là đạo kinh, nhưng không phải là nội tâm đọc, mà là từ miệng thoát ra, lấy một loại ngữ khí tang thương vô tận nhàn nhạt mở miệng. Phụng đến chân hành. Câu nói này vừa xa thì cỗ khí tức không thuộc về đạo vực vị ương từ trong tinh không chuyển đến, âm mầm triệt để hàng lâm, xuyên thấu qua hư vô, xuyên thấu qua tinh không, xông vào trong tinh vẫn chi địa, xông vào trong hắc hải, và ở trước người Vương Bảo Nhạc thình lình hóa thành một cái vũng xoáy bàng bạc. Vòng xoáy này chỉ cỡ 3 thước thôi, nhưng màu sắc lại sáng chói đến cực điểm, phảng phất như là che đậy đi màu sắc của tất cả thế gian. Khi nó vừa xuất hiện thì liền làm cho hắc hải hay thậm chí tinh vẫn chỉ địa sáng như ban ngày. Mà nó, mặc dù không bằng bạc, không mênh mông, nhưng tựa hồ nó là cội nguồn của ánh sáng. Khi nó xuất hiện thì thế gian đã mất đi hắc ám. Cùng lúc đó ở chỗ sâu trong vòng xoáy này tựa hồ kết nối tới một cái thế giới không rõ. Nếu như cẩn thận xem xét thì có thể mơ hồ nhìn thấy là thế giới bên trong vòng xoáy này tràn đầy những sắc thái yêu kiều. Càng có khí tức nồng đậm không thuộc về đạo vực vị ương, từ bên trong vòng xoáy không ngừng khuếch tán ra. khiến cho vô số tồn tại trong tinh vẫn chi địa, vô số sinh mệnh đều trong nháy mắt này não hải ông ông lên trống rỗng. Mặc kệ là tu vi gì cũng đều là như vậy, cho dù là người giấy quỷ dị ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc cũng không may mắn thoát khỏi, đồng dạng ở trong chớp mắt này đã mất đi ý thức. Không phải là nó không muốn chống cự, mà là sự chênh lệch quá lớn như thiên xoa địa viễn, thậm chí người giấy này còn không kịp dâng lên ý nghĩ đối kháng, thì trong một chớp mắt ý thức đã dừng lại. Còn có những người giấy ở trên mặt biển, thậm chí là người giấy ở mi tâm có sợi dây đỏ, muốn tìm kiếm nguyên do của chuyện này. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc, giác quan biến mất, giống như là cái vị có tu vi giống như diệt cảnh giới giống như Liệt Diễm Lão Tổ này, nhưng hiển nhiên là yếu nhược hơn Trần Thanh Tử. Giờ phút này thân thể đồng dạng chấn động mãnh liệt, và dưới một cỗ khí tức ngập trời không thể chống cự, ý thức như bị chấn áp, đứng yên trên mặt biển đen không nhúc nhích. Bọn hắn đều là như thế thì càng không cần nói những người giấy còn lại trên mặt biển. Toàn bộ đều ở trong chớp mắt này ý thức tạm dừng. Toàn bộ tinh vẫn chi địa, toàn bộ thế giới, chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc là còn tồn tại ý thức. Chỉ là, cho dù ý thức quán không bị dừng lại, nhưng một cái chớp mắt này, lời nói của Vương Bảo Nhạc làm cho nội tâm hắn sóng to gió lớn ngập trời. Bởi vì hắn phát hiện thân thể mình không cách nào di động, mà câu nói sau cùng truyền ra ở miệng hắn lúc trước không phải là do hắn nói ra. Chuẩn xác mà nói thì dù truyền ra từ trong miệng hắn, nhưng âm thanh này chắc chắn là không thuộc về hắn. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, nội tâm thầm hô, đại sự không ổn. Xong rồi, tỉnh rồi. Nếu như đổi thành lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ kêu rên. Nhưng bây giờ tình thế phát triển đến mức này để cho hắn không có thời gian để ý nhiều tới những thứ đó. Bởi vì đồng dạng không bị ảnh hưởng, còn một cái tồn tại không phải là người, chính là khuôn mặt quỷ mang theo vẻ dữ tợn điên cuồng, phóng thẳng tới Vương Bảo Nhạc. Nó được hình thành từ hắc khí. Giờ phút này mặt quỷ vô cùng dữ tợn điên cuồng lao tới gần Vương Bảo Nhạc, giống như muốn đem hắn một ngụm thôn phệ. Nhưng trong nháy mắt khi nó lại gần, thì theo việc vòng xoáy xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, làm cho toàn bộ chúng sinh ở tinh vẫn chi địa tạm dừng ý thức. Ở bên trong vòng xoáy tựa hồ truyền tới một tiếng hử lạnh. Đạo âm thanh này trong nháy mắt truyền ra, lập tức oanh minh khắp cả tinh vẫn chi địa. Não hải của Vương Bảo Nhạc cũng phải ong ong lên. Về phần cái mặt quỷ kia là kẻ đứng mũi chịu sào trước âm thanh vô hình này bị chạm phải, làm cho Vương Bảo Nhạc lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, và nó trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số hắc khí như muốn tiêu tán. Thế nhưng, vào lúc này, ở bên dưới mặt kính phong ấn bỗng nhiên có quang mang lấp lánh, trong khe hở đó đồng dạng chuyển ra tiếng gào thét, và càng có đại lượng hắc khí từ trong khe hở bạo phát ra. Thậm chí là nhìn lại thì có thể thấy là ngay cả cái mặt kính phong ấn cũng đều đang ngọ nguậy, và bên trong mặt kính phong ấn này có một khuôn mặt to lớn đang từ dưới nhô lên. Mặt kính lúc này tựa như một lớp màng, mà gương mặt nhô ra kia phảng phất đại biểu cho tà ác vô tận muốn xông phá phong ấn. Dưới sự gào thét không ngừng, khe hở càng phát ra càng nhiều, hắc khí tràn ra càng lớn, thậm chí là để cho khí tán loạn ở bốn phía cũng đều cuốn ngược trở vào, phảng phất như muốn trong ngoài giáp công, muốn nhờ vào lần nguy cơ này để triệt để đột phá phong ấn. Nhưng hiển nhiên, cái tồn tại thần bí này không có cơ hội đó, bởi vì khi mà gương mặt nhô lên, cùng âm thanh gào thét quanh quẩn trong nháy mắt, thì từ trong vòng xoáy ba thước trước mặt Vương Bảo Nhạc thình lình thò ra một ngón tay từ quang mang. Ngón tay này duỗi ra khỏi vòng sáng, giống như là chưa hề đến đạo bực vị ương, mà chỉ dùng vòng xoáy này làm môi giới để xuất hiện, trực tiếp điểm về phía phong ấn. Theo ngón tay rơi xuống, một cỗ khí thế khó mà hình dung, tựa hồ thay cho thiên ý ầm ầm giáng lâm, phong ấn lại cái khuôn mặt đang gào thét kia. Tất cả hắc khí ở thời khắc này đều run rẩy trực tiếp sụp đổ. Nói ra thì có vẻ dài, nhưng trên thực tế trong điện quang hỏa thạch mọi thứ đã phát sinh. Trong chớp mắt tiếp theo, ngón tay bằng ánh sáng triệt để rơi xuống, ở bên trên phong ấn điểm thẳng vào mi tâm của gương mặt đang nhô ra. Gương mặt này tựa như khô quắt lại trực tiếp héo đi, tiếng kêu thảm cũng trở nên thê lương, giống như nó muốn giãy giụa, nhưng dưới ngón tay này hết thảy mọi sự đều là phí công. Chỉ giữ vững được khoảng 3 nhịp hô hấp thì gương mặt nhô ra này liền âm ầm sụp đổ, rồi mặt kính phong ấn cũng bằng phẳng trở lại, khe hở trên đó cũng được khôi phục lại, bằng mắt thường có thể trông thấy rõ. Mà ngón tay duỗi dự tập trung vòng xoáy, giờ phút này cũng chậm rãi tản đi, hóa thành tinh quang chảy vào trong vòng xoáy, hết thảy mọi thứ, tựa hồ đã muốn kết thúc. Thế nhưng, ngay tại nháy mắt mọi thứ sắp kết thúc này, thì đột nhiên là những khe hở trên mặt kính phong ấn đã khép lại hơn phân nửa, đột nhiên lại nổi lên ba động. Cái ba động này giống như gợn sóng, cấp tốc khuếch tán ra, khiến cho mặt kính phong ấn biến thành trong suốt, lộ ra một khu vực đen nhánh, không biết là thông hướng đến nơi nào. Và từ trong vực sâu đen nhánh này có một đạo thân ảnh từng bước đi tới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.